Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, xung đột bắt đầu. Tốt, Lâm Thành Phi vỗ bàn một cái. Thân là ta người, nên có ân báo ân, có cừu báo cừu, phải có dũng cảm đối mặt địch nhân dũng khí. Sao có thể gặp bọn họ thì chạy trối chết? Chạy trối chết hẳn là bọn họ mới đúng. Đỗ Tiểu Mạc giật mình, tranh thủ thời gian hướng về Khổng Thu Hàm nhóm người kia bên kia nhìn qua. Gặp bọn họ giống như không ai chú ý tới bên này động tĩnh. Lúc này mới thở phào một hơi, nhưng như cũ là lo lắng đối Lâm Thành Phi nói. Lâm đại ca, ngươi đừng nói lung tung, để bọn hắn nghe được, chỉ sợ sẽ có phiền phức đâu. Cái này Tiểu Mạc người tuy nhiên thiện lương, nhưng vẫn còn có chút nhát gan sợ phiền phức. Ân, cũng được, hôm nay liền để nàng mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là dũng giả vô úy, để ý người khác làm sao nói này nói kia. Ta tự vệ cầm bản tâm, coi như gió mát quất vào mặt. Nếu là nói hung ác, thì cho lên bọn họ nhất quyền. Bên kia Khổng Thu Hàm đột nhiên hướng bên này ngoắc nói. Tiểu Mạc, ngươi qua đây, ta có mấy lời cùng ngươi nói. Đỗ Tiểu Mạc khẽ giật mình, trong thần sắc vậy mà mang theo chút sợ hãi. Nàng bản năng liền muốn lắc đầu cự tuyệt, thế nhưng là bả vai nàng đột nhiên bị người vỗ một cái. Quay đầu nhìn lại, Lâm Thành Phi chính vẻ mặt tươi cười nhìn lấy nàng. Đi thôi, đừng sợ, chỉ là cái này năm chữ, lại cho Đỗ Tiểu Mạc nội tâm rót vào một cỗ khó tả dũng khí. Nàng gật gật đầu, đứng người lên, tốc độ kiên định hướng Khổng Thu Hàm đi đến. Lâm Thành Phi cũng một mực cùng ở sau lưng nàng. Vốn là, hắn coi là Đỗ Tiểu Mạc sợ cái kia Thành Tư Hải dây dưa, cho nên mới kéo lên hắn. Nhưng là hiện tại xem ra, tình huống giống như cùng chính mình tưởng tượng có chút khác biệt a. Tiểu Mạc đồng học cùng Khổng Thu Hàm người đạo sư này quan hệ có chút quỷ dị. Hắn bắt đầu biến hiếu kỳ. Khổng Thu Hàm gặp Đỗ Tiểu Mạc đi tới, vậy mà vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi, cười nói, Tiểu Mạc, làm sao gặp ta cũng không lên tiếng chào hỏi. Ngồi ở đây đến, chúng ta thật tốt tự ôn chuyện. Từ khi sau khi ngươi tốt nghiệp, ta có thể vẫn muốn ngươi đây. Đỗ Tiểu Mạc mặt không biểu tình, nhận biết Đỗ Tiểu Mạc người, theo âm thầm hiếu kỳ. Nàng người này luôn luôn đối với người nào đều rất nhiệt tâm, hồn nhiên ngây thơ, làm sao hiện tại thấy mình thụ nghiệp ân sư, ngược lại là bộ dáng này. Chỉ nghe nàng âm thanh lạnh lùng nói, đa tạ lão sư mong nhớ, bất quá, có lời gì, ở chỗ này nói cũng giống như vậy, ngài lão nhân ra trước mặt, ta nào có ngồi tư cách. Khổng Thu Hàm cũng không để bụng, cười nói, Tiểu Mạc, tốt nghiệp thời gian dài như vậy, ngươi bây giờ làm gì công tác? Nếu như thật sự là tìm không thấy vừa lòng đẹp ý, liền sẽ trường học tới giúp ta, làm ta trợ lý, ngươi cũng coi là vì trường cũ làm một số cống hiến mà. Đa tạ lão sư dìu dắt, bất quá ta công việc bây giờ rất tốt, tạm thời vẫn không thay đổi công tác ý nghĩ. Bên người nàng đồng học cả đám đều lộ ra tiếc hận thần sắc. Nếu như nói nàng cự tuyệt Thành Tư Hải, hay là bởi vì chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, vậy bây giờ lão sư cho cái này cơ hội khó được cũng không tiếp thụ, cũng có chút không thể tưởng tượng. Các nàng nguyên một đám kinh ngạc, bên trong mang theo chút xem thường nhìn lấy Đỗ Tiểu Mạc, trong lòng không ngừng chuyển động. Cái này ngu ngốc không muốn tiếp nhận cơ hội này, chúng ta có thể không thể bỏ qua, chỉ cầu lão sư có thể nhiều xem chúng ta liếc một chút. Tô Nam Công nghiệp Đại học tuy nhiên không tính là quốc tế trường học ưu tú, có thể ở trong nước cũng là nhất lưu học phủ, có thể trong này nhận chức, mặc kệ là đúng danh tiếng, vẫn là đối lợi ích, đều sẽ có tăng lên rất nhiều cơ hội. Thành Tư Hải vốn là ngay tại nắm chặt thời gian cùng Lý Văn Long rút ngắn quan hệ. Lúc này thấy Đỗ Tiểu Mạc đối lão sư sắc mặt không chút thay đổi. Trong lòng không vui, nhìn qua Đỗ Tiểu Mạc nói ra. Tiểu Mạc, ngươi sao có thể như thế đối lão sư nói? Lão sư có thể nghĩ tới ngươi. Đó là ngươi vô cùng lớn vinh hạnh. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đáp ứng đi. Nói dứt lời, hắn thuận tiện lấy còn xem thường Lâm Thành Phi một chút. Chẳng lẽ người thật cam tâm cùng một ít người một dạng làm lưu lãng ca sĩ? Đó cùng khất cái có cái gì khác nhau? Lâm Thành Phi đầy người văn nghệ khí chất, nếu như vác một cái guitar cầm cái khúc phổ, ngược lại thật sự là cùng lưu lãng ca sĩ không có gì khác biệt. Cho nên người nào một nghe được câu này thì lập tức minh bạch hắn đây là tại mỉa mai Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi hoàn toàn như trước đây cười nói, làm khất cái có cái gì không tốt, tiêu diêu tự tại, vô cầu vô thúc, dù sao cũng tốt hơn mỗi ngày tại người khác phía sau cái mông khúm núm mông ngựa không ngừng tận. Lực nịnh nọt, Khổng Thu Hàm nhướng mày, không vui nói, đây là người nào, làm sao miệng đầy ô ngôn uế ngữ, đi theo hắn nhìn hai bên một chút, cố ý nói ra. Nơi này không phải là các ngươi họp lớp sao? Chẳng lẽ ta đến sai chỗ? Làm sao người nào đều có thể đi vào? Ngươi cái già mà không kính lão gia hỏa, muốn không phải xem ở Tiểu Mạc đồng học trên mặt mũi, lão tử đều lười phản ứng ngươi. Hắn khinh thường hừ một tiếng, ngươi lại là cái gì? Dám đối với ta khoa tay múa chân? Khổng Thu Hàm giận dữ, thân thủ chĩa thẳng vào Lâm Thành Phi. Ngươi, ngươi dám khẩu xuất cuồng ngôn. Xem ra hắn là muốn chửi ầm lên vài câu. Bất quá do thân phận hạn chế, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Chỉ có thể kiếm chút không quan trọng gì lại có thể cho thấy hắn nộ khí lời nói tới nói. Đỗ Tiểu Mạc nghe lại là rất là hả giận. Quay người kéo Lâm Thành Phi tay thì hướng phía cửa đi tới. Lâm đại ca, đã nơi này không chào đón chúng ta, ta xem chúng ta hay là đi thôi. Thành Tư Hải vội vàng nói. Tiểu Mạc, người trước đứng lại. Sau đó hắn hướng về Khổng Thu Hàm giải thích nói. Lão sư, ngài đừng nóng giận. Người này là nhỏ chớ bạn trai, khả năng còn không nhận ra ngài. Khổng Thu Hàm tức giận nói. Tiểu Mạc thật sự là càng ngày càng không có tiền đồ. Làm sao tìm được như thế một cái không còn gì khác đầy bụng bẩn thỉu nam nhân? Đúng vậy a, Tiểu Mạc thành tích học tập chúng ta đều là rất bội phục, nhưng là nàng ánh mắt thật sự là không được tốt lắm. Chậc chậc, theo ta thấy bọn họ qua không một cái nguyệt tất nhiên liền sẽ chia tay. Thành Tư Hải vừa cười vừa nói, hiện tại là nhanh bữa ăn xã hội, sinh hoạt toàn bằng ăn ở. Nếu như một người nam nhân liền chính hắn cơ bản sinh hoạt cũng không thể bảo hộ, lại có tư cách gì tìm bạn gái? Khổng Thu Hàm nói, Tiểu Mạc, ngươi hôm nay đi ra cái đại môn này, về sau cũng đừng nhận ta cái này lão sư. Ta cũng làm như không có ngươi người học sinh này. Không sai, Tiểu Mạc xác thực không có gì tiền đồ, cũng không có gì ánh mắt. Lâm Thành Phi trở tay dắt Đỗ Tiểu Mạc tay, cười lạnh nói, hắn nào giống ngài thầy trò hai người, một cái quyền cao chức trọng, muốn làm gì thì làm, không mông ngựa không vui, chỉ dựa vào cái này một hạng bản sự, thì có cả một đời vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Nhà chúng ta Tiểu Mạc là vô luận như thế nào cũng học không được, lại còn dám lên tiếng châm chọc. Không nói trước Khổng Thu Hàm cùng Thành Tư Hải làm người đến cùng như thế nào. Bằng vào bọn họ một cái là Tô Nam Công nghiệp Đại học Phó Hiệu trưởng, một cái là tư sản quá 10 triệu xí nghiệp người sáng lập, thì đủ để chứng minh bọn họ vẫn có một ít bản sự. Dạng này người, người bình thường nịnh bợ nịnh nọt còn đến không kịp. Làm sao cái này Lâm Thành Phi gặp bọn họ một câu lời hữu ích đều chưa nói qua. Mọi người thấy một lần Lâm Thành Phi cùng Khổng Thu Hàm còn có Thành Tư Hải chơi lên, nguyên một đám cẩn thận từng ly từng tí phòng bị Lâm Thành Phi rất sợ hắn cái này mãng phu một lời không hợp thì xông lên động thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.